Hàn Thiên Ký, chương 60, kế hoạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cả nửa ngày rốt cuộc cũng có một câu khiến tiểu y sư thấy liên quan đến sự việc cấp bách trước mắt, mạng người là quan trọng. Hôm nay nàng nhờ Hồng Yến Hoàng mở cuộc họp này không phải để bọn họ bàn chiến lược tranh đấu với phủ thành chủ, mà là tìm cách để hóa giải ma khí trên người đám Hồng Yến Đông. Thấy Hồng Yến Hương đã nói đúng vào chủ đề, tiểu y sư cũng phụ họa theo, chuyện tranh cường với phủ thành chủ chúng ta tạm thời chưa nói đến, về chuyện hóa giải ma khí thì ta quả thực có một cách, chỉ là cách này vô cùng nguy hiểm, ta cần mọi người trợ giúp thì mới có thể làm được. Toàn trường dần bình ổn lại, có vẻ như họ đã nhận ra lúc này cứu người mới là quan trọng nhất, chuyện đấu đá lẫn nhau vẫn là nên để khi khác bàn. Hồng Yến Hoàng là người nhiệt tình nhất, ông liền hỏi. Chẳng hay cách giải trừ ma khí đó là gì vậy? Lý Dược Sư muốn những cường giả chúng ta trợ giúp, cô là muốn chúng ta làm gì? Chuyện cứu người hệ trọng Lý Dược Sư chỉ cần nói rõ với chúng ta, nếu được đám trưởng bối chúng ta nhất định cố hết sức. Tiểu y sư khẽ gật đầu một cái. Chuyện cứu đám người Hồng Yến Đông quả thực phải cần những cường giả võ sư như Hồng Yến Hoàng mới có thể giúp được. Suy nghĩ một lát, tiểu y sư bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện cứu đám người Yến Đông công tử một mình ta không thể làm được, ta phải nói cho mọi người biết một điều, đó là ma khí không thể dùng đấu khí thông thường mà khu trục được. Ma khí có tính đồng hóa cực mạnh, có thể từ từ đồng hóa hầu như là toàn bộ lực lượng trên thế gian này. Theo như ta tìm hiểu được thì một võ giả nếu muốn sử dụng được ma khí thì trong người phải có ma trùng đó là một phần của ma hạch, mà ma hạch lại được hình thành từ huyết nhục của một ma tộc lợi hại nào đó. Nhân tộc chúng ta sau khi đánh đuổi được ma tộc hẳn là vẫn cất trữ huyết nhục của chúng, huyết nhục của ma tộc cực kỳ đặc biệt. Nếu bảo quản đúng cách cả vạn năm cũng không mai một. Những kẻ tu luyện tà thuật của ma tộc nếu muốn bắt đầu tu luyện thì trước đó phải có được một phần máu thịt của ma tộc chân chính, sau đó trải qua tế luyện đặc biệt từ từ nuôi dưỡng phần máu thịt của ma tộc đó bằng tinh huyết cùng những cảm xúc tiêu cực của nhân tộc. Sau một thời gian, phần huyết nhục của ma tộc đó sẽ phát triển thành ma hạch, người tu luyện tà thuật của ma tộc sẽ lấy một phần ma hạch đó hấp thu vào người, từ đó tu luyện tà thuật của ma tộc, càng ngày ma trùng trong người họ sẽ càng lớn, đến khi nó biến đổi toàn bộ cơ thể họ thành ma tộc, lúc đó người tu luyện tà thuật của ma tộc sẽ có cơ thể mạnh như ma tộc trong khi dáng vẻ và đầu óc vẫn là nhân tộc. Tà thuật của ma tộc tuy quỷ dị vô cùng, hại người để mạnh lên, nhưng người tu luyện tà thuật này tiến triển cực nhanh hơn nữa, thực lực còn rất mạnh. Những người tuy là nhân tộc nhưng lại đánh mất nhân tính chẳng khác gì ma tộc thì cũng không cần e dè tu luyện tà thuật này để thỏa mãn mục đích riêng của chúng. Vết thương của Yến Đông công tử là bị một võ kỹ sử dụng ma khí gây ra, chúng ta nếu muốn khu trừ ma khí này thì nhất định phải tìm được cái ma hạch mà phủ thành chủ đang nuôi dưỡng, đem thứ đó về đây, ta sẽ có cách cứu được đám Yến Đông công tử. Tuy nhiên chúng ta không biết ma hạch mà phía phủ thành chủ tạo ra được giấu ở đâu, mà nơi đó hẳn cũng phải được canh phòng cực kỳ nghiêm mật, vậy nên ta nếu muốn có được cái ma hạch kia thì cần phải có các vị trưởng lão thực lực võ sư ra tay trợ giúp thì mới có thể làm được. Lời của tiểu y sư vừa dứt, Hồng Yến Hương đã kiên định nói. Hồng Yến Đông là đệ đệ ta, ta đến nay chỉ có một người thân duy nhất là đệ ấy, dù thế nào ta cũng phải cứu nó, chuyện cướp ma hạch này ta tham gia. Những người còn lại trong phòng đều lạnh người trước những lời tiểu y sư vừa nói, tạm thời vẫn chưa có ai đưa ra thêm quyết định nào nữa, cái ma hạch kia nhất định là được phía phủ thành chủ bảo vệ rất cẩn mật, nhiệm vụ đi cướp nó về tuy nói sẽ là một tên trúng hai đích, vừa cứu được đám Hồng Yến Đông, vừa phá hoại được tà thuật của phủ thành chủ, nhưng mà nhiệm vụ nguy hiểm như vậy ai sẽ gánh vác đây? Những cường giả ở đây ai cũng có gia đình riêng, tuy nói là cùng một tộc nhưng gia đình nhỏ của họ vẫn lá trên hết, nhiệm vụ lần này lại cực kỳ nguy hiểm, ai biết đây có phải là một cái bẫy của phía phủ thành chủ đang giăng ra để chờ những cường giả hàng đầu của tộc Hồng Yến như họ lao đầu vào hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ là chủ lực chèo chống tộc Hồng Yến, nếu ai trong số họ mà có mệnh hệ gì phía phủ thành chủ sẽ chiếm được ưu thế cực lớn, cứu được đám Hồng Yến Đông hay không tạm thời chưa nói, nhưng mà nguy cơ khi họ chết đi thì đã có thể thấy được ở trước mắt. Đề nghị này của tiểu y sư mãi nhưng cũng chưa có thêm người nào lên tiếng nói muốn tham gia. Thấy những cường giả của Hồng Yến ra dường như vẫn còn do dự, tiểu y sư liền tỏ ra thất vọng nói. Ta không có quyền ép buộc mọi người làm điều gì cả, ta biết mọi người đang do dự chuyện gì, có lẽ mọi người cho rằng mấy chục sinh mạng của đám người Yến Đông công tử so với cả tộc Hồng Yến thì không là gì, bất quá ta muốn nhắc cho mọi người nhớ, nếu không có những người như Yến Đông công tử vẫn luôn cống hiến và xây dựng cho tộc Hồng Yến thì làm sao tộc Hồng Yến có được ngày hôm nay, lúc này chúng ta bỏ rơi họ, sau này chẳng lẽ lại tiếp tục bỏ rơi những người khác nữa. Nếu những người như họ cứ mãi mất đi dần như thế thì tộc Hồng Yến cũng sẽ sớm không trụ nổi, vậy thà bây giờ mọi người di rời gia sản, bỏ Thiên An thành này đi đến nơi khác sinh sống cho rồi. Những lời này của tiểu y sư quả thực khiến đám cường giả của tộc Hồng Yến phải suy nghĩ lại, hiện tại nếu họ quả thực bàng quan đứng nhìn không làm gì cả thì tộc Hồng Yến sẽ bị lung lay tận trong gốc rễ, lúc đó cho dù họ còn chèo chống được thì một tập thể rệu rã như thế liệu có thể đương cự nổi với phủ thành chủ hay không? Mọi người vẫn đang cân nhắc thiệt hơn thì bất chợt có người đạp cửa xông vào, mọi người trong phòng đều bất ngờ trước người vừa xuất hiện, thật không ngờ người này lại chính là Hồng Yến Linh, bộ dáng cô lúc này vô cùng giận dữ cùng khó chịu, cô nói lớn. Chuyện mọi người đang nói nãy giờ con đều đã nghe cả rồi, tộc Hồng Yến chúng ta từ khi nào lại trở thành những kẻ bỏ mặc đồng tộc vậy chứ? Phủ thành chủ thì có gì mà phải sợ, không phải chúng ta vẫn luôn đối đầu với phủ thành chủ hàng mấy chục năm nay đó sao? Tại sao đến đời chúng ta lại khiếp nhược chúng đến vậy? Chỉ một cái ma hạch thôi mà, Hồng Yến Linh con nguyện cùng Yến Hương trưởng lão đi cướp nó về. Hồng Yến Trung là người lớn tuổi nhất ở đây, cũng là người biết suy nghĩ nhất, ông hít sâu một hơi rồi nói. Linh Nhi nói phải, tộc Hồng Yến chúng ta không phải loại nhược phu, thấy đồng tộc chết mà không cứu ta sống cũng đã gần cả trăm năm rồi, cũng chẳng còn gì vướng bận cả, chuyện lần này ta sẽ tham gia, Lý Dược Sư nếu cô cần ta làm gì thì cứ nói. Bất ngờ Hồng Yến Hoàng cũng lên tiếng, ông nói, Linh Nhi cha biết con cũng vì lo lắng cho an nguy của tộc Hồng Yến mà thôi, bất quá con tự ý xông vào hội đàm của trưởng bối là không đúng, cha phạt con chép lại tộc quy 10 lần, nhưng mà những điều con nói là đúng, tộc Hồng Yến chúng ta không phải loại bỏ mặc đồng tộc không cứu, chuyện này xảy ra thân làm tộc trưởng như ta cũng phải có trách nhiệm mới được, Lý Dược Sư cô cần ta làm gì cứ nói, Hồng Yến Hoàng ta sẽ tận lực trợ giúp. Hồng Yến Tuyền nghe xong liền vội vã nói. Không được, đại ca là tộc trưởng trong tộc có rất nhiều thứ cần huynh quyết định, chuyện này cứ để đệ đi là được rồi, huynh nên ở lại trấn thủ tộc Hồng Yến. Hồng Yến Hoàng quả quyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này cứ để ta đi mới là hợp lý nhất, Phí Đại Hùng rất lợi hại, thực lực hơn hẳn các ngươi, có ta đi lỡ may Phí Đại Hùng ra tay ta cũng có thể chặn được ông ta, đệ đừng nói thêm gì nữa, chuyện này ý đại ca đã quyết, đệ và Yến từ trưởng lão hãy thay ta thủ hộ Hồng Yến ra đi. Tiểu y sư nhận thấy từng này nhân lực cũng đã đủ liền nói. Từng này người đã đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói rõ hơn về chiến thuật cướp cây ma hạch kia từ phía phủ thành chủ. Theo ta tìm hiểu được thì ma hạch cứ sau 3 ngày liền cần thêm tinh huyết của nhân loại để mà nuôi dưỡng. Hôm qua Phí Nhất Nam đã đưa người đến hạp gia phố của chúng ta để giết chóc một trận, hẳn là trong 2 ngày tới chúng sẽ lại ra tay. Ta đã nhìn qua địa đồ, Hồng Yến gia chúng ta hiện tại còn Lương gia phố và Kỳ gia phố là dễ bị tấn công nhất. Chúng ta hiện tại sẽ cho người trấn thủ tại 2 nơi này, các vị tiền bối có thực lực võ sư thì ẩn tàng theo dõi, tuyệt đối đừng có động thủ. Phía phủ thành chủ cần người sống để huyết tế cho ma hạch, bọn chúng nhất định sẽ không giết người ở tại nơi giao chiến nếu không bị ép buộc, các vị có thực lực võ sư sẽ ẩn tàng rồi theo dõi người của phủ thành chủ xem chúng đưa người của ta đến đâu, sau đó mật báo về cho đội hỗ trợ ở phía sau, chúng ta toàn lực tập kích nơi đó khả năng thành công sẽ rất cao, ngoài ra để tăng khả năng thành công chúng ta sẽ dùng thêm một chiêu nữa, cái này Hồng Yến từ trưởng lão hẳn sẽ vô cùng thích hợp để thực hiện, tối nay chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn nữa, còn bây giờ ta cần về y quán để xem lại vết thương của đám Yến Đông công tử đã. 2 ngày sau tại Lương gia phố, lúc này đám tiểu y sư và người của Hồng Yến gia đang mai phục sẵn ở đây, hành động lần này phía Hồng Yến gia quả thực xuất không ít nhân lực, hiện tại họ có hơn 1000 võ giả có cấp bậc từ võ đồ đến võ sĩ, trong đó có 100 người thực lực từ võ sĩ sơ tầng trở lên, 100 người này chính là tinh anh trong tộc Hồng Yến, lúc này tất cả đều đã được xuất động, ở Lương gia phố hiện tại ngoài tiểu y sư Tiểu Kim Long cùng Hồng Yến hoàng gia còn có gần 30 cường giả cấp võ sĩ của Hồng Yến gia nữa, hôm trước tiểu y sư đã dự đoán là phía phủ thành chủ sẽ tấn công vào 2 nơi, một nơi chính là Lương gia phố này, nơi còn lại chính là Kỳ gia phố, lúc này ở phía đó Yến Trung trưởng lão và Yến Hương trưởng lão cùng 30 cường giả cấp võ sĩ khác đang trấn thủ, Hồng Yến gia lần này xuất lực cực lớn chính là muốn đáp trả lại phía phủ thành chủ một kích thật nặng, 2 ngày nay phía tộc Hồng Yến đã chuẩn bị tất cả, chỉ cần người của phủ thành chủ xuất hiện trận chiến này sẽ chính thức bắt đầu. Đoàn người của tiểu y sư ẩn nấp khắp nơi trong Lương gia phố chờ đợi động tĩnh từ phía phủ thành chủ, thời gian cứ lặng lẽ trôi, lúc trời sắp về chưa quả nhiên có một toán nhân mã đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía xa có thể thấy người dẫn đoàn là Phí Nhất Nam, hơn một năm không gặp, không ngờ khí chất của tên này lại có biến đổi lớn đến thế, lúc này hắn đang cưỡi trên lưng một con yêu thú Tật Phong Ma Lang trông vô cùng dữ tợn, con Tật Phong Ma Lang đó cao hơn nửa trượng, lông trắng và dày vô cùng, khắp người nó cuồn cuộn cơ nhục, bốn chân tráng kiện, bộ hàm sắc nhọn lúc nào cũng nhe ra như để thị uy, Phí Nhất Nam ngồi trên lưng nó vừa hay phù hợp với khí chất điên loạn mà Tật Phong Ma Lang tạo ra, chỉ thấy Phí Nhất Nam lúc này trên mặt ẩn ẩn hắc khí, giữa mi tâm trên trán có một ấn ký mặt mặt quỷ màu đen trông vô cùng kỳ dị, mặt mũi hắn nhợt nhạt thấy rõ nhưng không hiểu sao đôi mắt lại đỏ vô cùng, khí chất của hắn lúc này hệt như một đầu độc xà chỉ trực chờ cơ hội bộc phát sự nguy hiểm của bản thân, bộ dáng đáng sợ của Phí Nhất Nam cộng thêm bộ trường bào màu đen kỳ quái của hắn và người đi sau lưng hắn đang mặc, tất cả kết hợp lại làm cho người ta nhìn vào có cảm giác như đây là một toán quân đến từ địa ngục chuyên đi lấy mạng người ta vậy. Thấy Phí Nhất Nam xuất hiện, tâm tình của đám người bên phía Hồng Yến gia liền căng thẳng hơn hẳn, bất quá do đã có sự chuẩn bị từ trước cả đám người đều bình tĩnh ẩn tàng chờ cơ hội làm theo kế hoạch của tiểu y sư. Phí Nhất Nam dẫn quân đến cổng Lương Gia Phố, lúc này người dân ở đây đã phát hiện ra hắn bắt đầu náo loạn lên rồi, ai nấy đều cuốn cuồng chạy loạn đi mất. Phí Nhất Nam thấy cảnh này liền cười một nụ cười lãnh khốc, hắn nói lớn. Lương Gia Phố này là một nơi không ra gì, dám đầu nhập vào tộc Hồng Yến chống đối phủ thành chủ ta, hôm nay người của chúng ta đến dọn dẹp nơi này coi như là đưa ra cảnh cáo với những nơi khác, những kẻ vẫn còn cố chấp không khuất phục đồng ý đi theo phủ thành chủ ta, thì kết cục sẽ hệt như Lương Gia Phố này, người đâu lên cho ta, bắt hết những người trẻ tuổi có thể chiến đấu, dù có phải võ giả hay không ta cũng mặc kệ. Người của Phí Nhất Nam lúc này liền hệt như tử thần, với khuôn mặt nanh ác chúng túa ra khắp từng con ngõ của Lương Gia Phố bắt đầu bắt giết người dân, những người già yếu không có sức chiến đấu nếu định chống lại thì chúng thẳng tay giết luôn, phụ nữ và những hài tử nhỏ là những đối tượng bị chú ý nhiều nhất, bọn họ không có sức chống cự liền bị đám lính lấy ra làm trò vui, nữ nhân thì bị làm nhục trước mặt chồng con mình, còn nam nhân thì bị đánh cho sống giờ chết giờ, cuối cùng tất cả đều bị bắt đưa lên xe cả. Đám người Hồng Yến Hoàng và tiểu y sư nhìn thấy cảnh này mà nóng mắt, bất quá thành bại của trận chiến này không thể vì một phút sao động trước mắt mà bị phá hỏng được, vậy nên bọn họ cũng cố nhịn xuống. Một khắc thời gian đầu trôi qua, người của tộc Hồng Yến liền ra tay đánh trả, cố tạo biểu hiện như họ vừa nghe tin chạy đến, có vài tên võ giả của phủ thành chủ vì mãi mê cướp bóc hoặc cưỡng gian nữ nhân, bất ngờ bị tập kích đã bị giết ngay trong tích tắc. Từ nơi ẩn nấp người của Hồng Yến ra như kiến hành quân lập tức xuất hiện bắt đầu phản công lại người của phủ thành chủ, bọn võ giả của phủ thành chủ bất ngờ bị tập kích đã xuất hiện tổn thương thảm trọng, mấy chục tên võ giả liền bị giết trong bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của phía phủ thành chủ đã bắt đầu co cụm lại và rút dần về phía đầu Lương Gia Phố, Phí Nhất Nam nhận được tin người của Hồng Yến ra bất ngờ tập kích khiến cho quân hắn tổn thất thảm trọng, trên mặt dần hiện nét điên cuồng, lần này hắn dẫn theo gần trăm người, theo báo cáo thì phía Hồng Yến ra dường như chỉ có mấy chục người, dù bên phía hắn đã tổn thất không ít nhưng quân số vẫn áp đảo so với phía Hồng Yến ra, Phí Nhất Nam ngay lập tức ra lệnh người của hắn tổ chức đánh trả, quyết tâm gây tổn thất về binh lực cho phía Hồng Yến ra. Thời khắc phía phủ thành chủ bắt đầu tấn công, bất ngờ thay người của Hồng Yến ra lại đồng loạt triệt thoái hết về sau, Phí Nhất Nam trước hành động này liền bán tín bán nghi, đây là địa bàn của tộc Hồng Yến, nếu bây giờ hắn truy sát theo đám người kia lỡ may đây là một cái bẫy để dụ Phí Nhất Nam hắn vào vòng mai phục thì với từng này nhân lực Phí Nhất Nam hắn quả thực khó sống sót. Phí Nhất Nam là kẻ đa nghi liền nhất quyết không truy sát nữa, dù gì nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là đi bắt người, lần này số người cần bắt cùng đã đủ rồi, phía Hồng Yến ra nếu muốn chơi bài đánh tiêu hao phủ thành chủ hắn mới là bên có lợi. Nghĩ đoạn Phí Nhất Nam hắn liền ra lệnh toàn quân triệt thoái, phía Hồng Yến ra thấy vậy cũng liền không đuổi theo nữa, Hồng Yến Hoàng chờ thời cơ này đã lâu, ngay lập tức ông liền ẩn tàng đi theo dõi sau đuôi Phí Nhất Nam. Cách chương.